Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 92. Góc truyện audio.com. Chấm, giống như chưa từng tồn tại bất cứ tình cảm nào. Nhưng Cao Kiến Vĩ đã nhìn thấy đôi mắt này, nhuộm một tia dịu dàng trong lúc đang nói chuyện điện thoại với Lăng Y Mộc. Và chính lúc đó, anh ta mới hiểu thì ra, đôi mắt này của Boss không phải đối với ai cũng lạnh lùng, mà cũng có ngoại lệ. Anh Dịch, xe đã đợi sẵn ở bên ngoài rồi. Cao Kiến Vĩ nói, vậy đi thôi. Dịch Quân Phi lạnh nhạt nói, tối nay là tiệc đính hôn của hai nhà họ Tiêu và nhà họ Hách. Vốn dĩ anh còn không có hứng thú, nhưng bây giờ lại có chút khác rồi. Tiêu Thiên Định, người đàn ông từng bạn trai của Lăng Y Mộc, mặc dù bây giờ trong lòng Lăng Y Mộc đã không còn người đàn ông này nữa rồi. Cho dù hai người muốn quay lại thì gần như là không còn khả năng nữa. Nhưng mà, thứ anh muốn chính là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Anh không muốn cô lại có một chút khả năng nào với Tiêu Thiên Định. Và tối nay là ngày mà cắt đứt khả năng này. Điều này sao có thể không thú vị được chứ? Lăng Y Mộc ở trong phòng trọ, ăn cơm tối xong, không có việc gì làm, cầm điện thoại lên lướt mạng. Trên mạng hôm nay, cho dù là tin tức hay là lượt tìm kiếm nhiều nhất dường như đều thảo luận đến chuyện hai nhà họ Tiêu và Hách làm thông gia. Mặc dù tối nay vẫn chỉ là một tiệc đính hôn mà thôi, nhưng ai cũng đều biết đối với nhà quyền thế mà nói, thật ra đính hôn như thế này cũng đồng nghĩa với kết hôn rồi. Chỉ có điều thêm một tiết mục đính hôn, cho thấy sự linh đình và coi trọng hơn mà thôi. Có lẽ đợi tiệc đính hôn kết thúc, thì hai nhà sẽ chuẩn bị tiệc kết hôn luôn. Lăng Y Mộc nhìn tấm hình trên tin tức, là hình đính hôn của Tiêu Thiên Định và Hách Dĩ Mạt mà hai nhà họ Tiêu và Hách phát ra. Hách Dĩ Mạt mặc một bộ lễ phục màu trắng, đứng cùng với Tiêu Thiên Định cũng mặc một bộ vest màu trắng. Trong mắt người ngoài, đây là một đôi trai gái xứng đôi vừa lứa. Những bình luận phía dưới, toàn bộ đều là những lời ngưỡng mộ. Ôi, chàng trai cao ráo đẹp trai giàu có với cô gái da trắng xinh đẹp giàu có. Đây đúng là quan hệ thống gia của nhà quyền thế. Cảm giác hai người rất xứng đôi. Đàn ông Dĩ Mạt nhà tôi chọn, sao có thể tệ được chứ? Có rất nhiều người hâm mộ của Hách Dĩ Mạt đang ra sức thổi phồng tiệc đính hôn tối nay. Nói thẳng ra thì quả thực là một buổi đính hôn thế kỷ. Thật là lãng mạn. Nghe nói, tối nay Tiêu, Cách, Trương